Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1161, rút lui. Một tên sứ đồ đi lại phát hiện rồi diệp sát chỗ này. Mặc dù chỉ có thấy được một cái hình dáng, nhưng này chút sứ đồ đi lại cũng không ngốc. Rất rõ ràng đột nhiên xuất hiện hình dáng mang ý nghĩa cái gì. Tên kia sứ đồ đi lại la to bắt đầu, hấp dẫn rồi đồng bạn chú ý, sau đó hướng lấy diệp sát phương hướng nổ súng. Đột, đột, đột, đột, đột, nương theo lấy tên kia sứ đồ đi lại bóp cò súng. Thanh thúy súng vang lên âm thanh xuất hiện, viên đạn hướng lấy diệp sát phương hướng bắn phá, đỏ hỏa hoa tại ban đêm lộ vẻ tương đương lóa mắt. Diệp sát hướng về mặt bên nhanh chóng chạy nhanh, đối phương di động họng súng tốc độ căn bản là không có cách đuổi kịp diệp sát tốc độ. Sau đó, leng keng, thanh thúy xiềng xích tiếng vang lên, tiếp lấy một cây xiềng xích đột nhiên xuất hiện, ghim chặt rồi tên kia sứ đồ đi lại cái cổ. A con giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện, đem xiềng xích cho dùng sức kéo căng. Đầu kia xiềng xích biên giới sắc bén như là lưỡi dao, nhẹ nhàng linh hoạt liền đem tên kia sứ đồ đi lại cái cổ cho cắt xuống. Lúc này đồng thời, diệp sát tại chạy nhanh quá trình bên trong cũng không có nhàn rỗi. Đem chừa lấy 16 nguyên hợp kim cầu kim loại hộp cầm rồi ra đến. Sau đó hướng lấy đất trên khẽ đảo, hướng về phía trước phất tay, từ lực va chạm. 16 nguyên hợp kim cầu nhanh chóng từ đất trên bay lên, hướng về phía trước bay bắn ra ngoài, hóa thành một đạo ánh bạc. Cạch một tiếng, một mai 16 nguyên hợp kim cầu đâm vào một tên sứ đồ đi lại súng trong tay trên, đem súng ống trực tiếp cho đụng bay ra ngoài. Tên kia sứ đồ đi lại lộ vẻ rất là hung hãn, lập tức rút ra tùy thân vũ khí, dự định cùng diệp sát tiến hành vật lộn. Nhưng ngay tại bên trong thời điểm quỷ ảnh bộ, diệp sát cũng không có cho đối phương tiến hành vật lộn cơ hội. Cơ hồ là một cái lắc mình, diệp sát liền xuất hiện ở đối phương trước mặt, sau đó cú vọ liền đâm vào rồi đối phương cái cổ bên trong. Người đánh chết rồi sứ đồ đi lại tích lũy, diệp sát cũng không có lòng dạ thanh thản đi nghe thanh âm thần bí vang lên, mà là bước chân chuyển chuyển, nhanh chóng phóng tới dưới một tên sứ đồ đi lại. Lúc này, Đỗ Linh Linh cũng là từ vách tường phía sau xông rồi ra đến, nâng lên súng ngắn liên tục xạ kích, đem một tên trốn ở phòng ốc ngoại vi tường vây phía sau sứ đồ đi lại áp chế không ngẩng đầu được lên. Sau đó, Đỗ Linh Linh đột nhiên hất lên tay, ngô công kiếm hướng về phía trước vung rồi ra ngoài, ầm ầm một tiếng, đánh nát tường vây, tiếp lấy quấn chặt lấy rồi đối phương cái cổ, đem tên kia sứ đồ đi lại cho lôi đi tới đây. Tại kéo làm được quá trình bên trong, ngô công kiếm như là răng cưa vậy lưỡi kiếm, liền không ngừng xa vào đến đối phương trong cơ thể. Trong chớp mắt, tên kia sứ đồ đi lại liền máu me be bét khắp người. Phốp, khác một bên, diệp sát đem kiếm rơi nam cương đâm vào một tên sứ đồ đi lại trái tim, đem trước mắt sứ đồ đi lại lần nữa biến thành một cỗ thi thể sau, liền hướng lấy mặt bên dò xét, tựa hồ không có cái khác sứ đồ đi lại, trừ rồi tên kia còn tại bị Đỗ Linh Linh lôi kéo sứ đồ đi lại. Phốp, lúc này, ngô công kiếm đem tên kia sứ đồ đi lại kéo tới trước mặt. Đỗ Linh Linh không chút do dự lắp viên đạn, sau đó đem tên kia sứ đồ đi lại đầu cho đánh nổ rơi. Diệp sát rồi hạ miệng. Tốt a, lần này thật một tên sứ đồ đi lại cũng không có. Đi thôi, diệp sát hướng lấy Đỗ Linh Linh vẫy tay nói. Chúng ta được rời đi nơi này, tốt nhất thay cái hòn đảo. Diệp sát cướp đi đá phiến, những cái kia sứ đồ đi lại nghĩ đến sẽ không bỏ qua, cho nên tốt nhất phương pháp là rời đi, đồng thời đổi lại hòn đảo. Đương nhiên, cái khác hòn đảo khẳng định cũng có sứ đồ đi lại. Chỉ bất quá, bọn hắn có lẽ không biết rõ Diệp Sát cướp đi đồ vật. Đỗ Linh Linh nói, như vậy, chúng ta là về lúc trước bãi cát đi kiếm cano. Vẫn là đổi một chỗ bến tàu. Diệp Sát nói, lý do an toàn, đổi một chỗ bến tàu a. Về lúc trước bãi cát có thể sẽ đụng lên sứ đồ đi lại. Đổi một chỗ thì khả năng tìm không thấy cano, đều cần gánh chịu phong hiểm. Nhưng Diệp Sát cảm thấy người sau phong hiểm càng nhỏ, nhanh chóng cách khai thái rừng trấn. Diệp Sát cùng Đỗ Linh Linh chui vào một bên rừng rậm. Đỗ Linh Linh cầm lấy địa đồ, bắt đầu phác họa tích hợp tuyến đường. Đi rồi ước chừng một khắc đồng hồ bộ dáng. Phanh, phanh, phanh, tiếng súng vang lên lần nữa. Nhưng cũng không có gây nên Diệp Sát cùng Đỗ Linh Linh cảnh giác. Bởi vì, lần này tiếng súng rõ ràng cách được xa xôi. Chỉ ít thậm mấy trăm mét, thậm chí ngoài ngàn mét địa phương. Chỉ là ban đêm yên tĩnh, để tiếng súng lộ vẻ phá lệ rõ ràng. Diệp Sát nói, mặc dù đoán được rồi làm tử vong đoàn tàu trên người đuổi tới sau. Mảnh này quần đảo các nơi lại biến thành chiến trường. Nhưng tòa hòn đảo này trên đánh tựa hồ phá lệ kịch liệt. Đỗ Linh Linh nói, đúng là như thế. Đỗ Linh Linh lời còn chưa dứt. Phía trước một gốc cây lớn trên, A Con bỗng nhiên từ nhánh cây trên treo ngược xuống tới, hướng lấy Diệp Sát bút cho tay xem. Diệp Sát lập tức nói, ẩn tàng. Diệp Sát cùng Đỗ Linh Linh một tả một hữu tránh ra, trốn đến cây cối phía sau. A Con đánh ra thủ thế là có người, ý tứ. Một lát sau, rừng cây bên trong xuất hiện rồi bóng người, còn có tiếng mắng chửi. Bốn tên nam nhân xuất hiện, hoặc là nói là ba tên nam nhân chính tại bốn phía công một tên nam nhân. So sánh có ý tứ là cũng không phải là sứ đồ đi lại. Kia tự nhiên là đều là tử vong đoàn tàu trên người. Kia bị đuổi giết nam nhân bỗng nhiên một cái lảo đảo, tiếp lấy đổ xuống tại mặt đất trên. Lập tức một tên nam nhân hung ác xông lên, trong tay dao quân dụng một kéo, đem tên kia nam nhân gân chân cho đánh gãy. A, tiếng kêu thê thảm tại rừng cây bên trong vang lên. Các người chết không yên lành. Nam nhân tức giận quát mắng, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Làm quỷ? Không, nếu như những cái kia zombie cũng coi như quỷ, ngươi hoàn toàn chính xác muốn đi cùng nó nhóm nhập bọn rồi. Lưỡi đao rất nhanh chém xuống, tên kia nam nhân bộ ngực bị đâm xuyên, khóe miệng bốc lên bọt máu, rất nhanh tử vong. Kia ba tên nam nhân từ nam nhân thân trên đoạt xuống một cái kim loại hộp, lập tức nhanh chóng rời đi. Diệp Sát cùng Đỗ Linh Linh nhìn lấy hết thảy trước mắt, không có lên tiếng, cũng không có ngăn lại hoặc là tham dự, cũng không có cảm giác nói không hiểu thấu. Tại tử vong đoàn tàu cầu sinh đám người, đối loại này hình ảnh cũng sẽ không cảm giác được lạ lẫm. Diệp Sát cơ bản có thể não bổ ra xác thực hình ảnh. Kia bốn tên nam nhân nghĩ đến là giết chết một chút sứ đồ đi lại. Trọng yếu nhất là từ sứ đồ đi lại thân trên đạt được rồi cái gì không sai đồ vật. Chỉ tiếc, không phải tất cả mọi người có thể cầm tới đồ vật. Sau đó, bất hòa, truy sát, cướp đoạt. Loại chuyện này tại tử vong đoàn tàu trên tập mãi thành thói quen. Không đáng không hiểu thấu cùng kinh ngạc. Cũng không biết bởi vì đều là tử vong đoàn tàu trên hành khách, liền lẫn nhau khiêm nhượng, hoặc là lẫn nhau chính là đồng bạn rồi. Lại nói, cho dù là đồng bạn, hợp tác giả, nhiều lần tổ đội, bất hòa loại chuyện này cũng thường thường xuất hiện, khác biệt bất quá là lợi ích phải chăng đầy đủ to lớn. Hoặc là nói, lợi ích phải chăng đầy đủ để người xé rách ra mặt, phía sau đâm người một đao mà thôi. Đỗ Linh Linh nhìn lấy Diệp Sát nói, đột nhiên cảm giác được có chút thật đáng buồn. Diệp Sát nói, mặc dù ngươi trở thành nhân viên phục vụ thời gian không tính dài, nhưng tốt xấu tại tử vong đoàn tàu trên đợi thời gian đầy đủ lâu rồi. ta cho là ngươi sớm thành thói quen loại chuyện này. Đỗ Linh Linh nói, chính xác đã thành thói quen. Chỉ là, ta cho rằng ngay tại lúc này xuất hiện loại tình huống này, xác thực có chút thật đáng buồn. Dù sao, trước mắt đại gia địch nhân là sứ đồ đi lại. Diệp Sát đứng thẳng dưới bả vai nói, ta vẫn cho rằng, vô luận cái gì thời điểm, địch nhân lớn nhất vĩnh viễn là lòng người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.